Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 151, 151, Mạc Lục Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngự Yên đang nhâm nhi trà chiều. Nàng vừa được trứng gà tặng một buổi tập luyện từ sáng đến chiều. Đầy đủ trọn bộ, từ linh lực đến sức bền. Không sót món nào, nàng nhẹ nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng. Chàng đến rồi. Tiêu Huyền tự nhiên bước đến chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Ngồi xuống uống ngụm trà. Lưu Đồng chết rồi, nên nói là bị giết mới đúng. Cố Ngự Yên không tỏ vẻ ngạc nhiên với tin tức mà Huyền Vương vừa nói. Thái tử Bắc Nguyên gặp nạn trên đường hồi quốc. Thị vệ thân cận xả thân cứu chủ. Kim Hạn sắp xếp. Sự cố ngẫu nhiên. Tại biên giới hai nước. Ngựa đột nhiên phát điên kéo thẳng xe tông vào vách núi. Mặc dù nghe qua không hợp lý lắm. Nhưng kệ đi. Đạt được mục đích mới là điều quan trọng. Có điều hành động lần này của Kim Hạn nhất định sẽ khiến Hoàng hậu Bắc Nguyên không được vui. Không biết có lật bài ngửa với nhau hay không? Lão Hoàng đế xử lý chuyện của Mạc Lục Diệp và Mạc Tiên Sở như thế nào? Mạc Lục Diệp gặp may. Vũ Quốc Hầu Phủ bị hủy bên phía Hoàng hậu mất đi chống lưng nên thế lực suy giảm mạnh. Cộng thêm việc hiện tại Hoàng hậu Vũ Nghi bị buộc phải đến hành cung tĩnh dưỡng nên bên phía Thái tử gặp bất lợi không nhỏ. Ngược lại thì phía Quý Phi vui mừng mở cờ trong bụng. Mạc Lục Diệp đáng lẽ bị buộc rời khỏi kinh thành. Đến trạch khác thành xa xôi. Hẻo lánh nhưng kết quả hiện tại thì vẫn ở lại kinh thành. Riêng Mạc Tiên Sở thì vẫn bị cấm túc. Qua năm sau sẽ gả đi hòa thân. Hòa thân, thổ phỉ Hoành Châu. Cố Ngự Yên gật đầu. Mạc Tiên Sở nếu thật sự bị đưa đến Hoành Châu, chắc chắn không chịu đựng được quá một tháng. Hoành Châu vốn là một vùng đất thuộc địa phân Mạc Ly Quốc. Tuy nhiên nơi này lại giống với một tiểu quốc riêng biệt hơn. Xem Mạc Ly là đại quốc, cúi đầu đi theo nhưng người Hoành Châu không phải loại hiền lành. Gọi bọn họ là thổ phỉ cũng không quá đáng. Hung tợn, bạo ngược. Không biết Mạc Trạch Thiên suy nghĩ thế nào nhưng đối với bọn người này lại nhân nhượng. Không xuất binh thảo phạt. Hoành Châu là quê của Thục Phi. Tiêu Huyền tựa hồ nhìn thấu được suy nghĩ của Cố Ngự Yên nên lên tiếng giải thích. Ồ, hóa ra là kiêng kỵ nhị hoàng tử. Tiêu Huyền nhíu mày. Yên nhi, sao nàng thực tế quá vậy? Nàng không nghĩ đến Mạc Trạch Thiên niệm tình xưa với Thục Phi sao? Cố Ngự Yên lắc đầu. Mạc Trạch Thiên có một mặt lụy tình như vậy, nàng mới không tin đâu. Tây Hoa Cung, cung điện của Quý Phi, Mẫu Phi, Quý Phi trang phục hoa lệ, dù đã ngoài tứ tuần nhưng bà vẫn thập phần xinh đẹp và quyến rũ. Bảo dưỡng thật tốt nha, bà vươn tay sờ gương mặt anh Tuấn của nhi tử. Diệp Nhi, nhi tử của ta, con chịu khổ rồi, nhìn xuống sắc như vậy. Mạc Lục Diệp vừa thoát khỏi lệnh cấm túc liền đến Tây Hoa Cung. Hiện tại là thời cơ tốt. Cơ hội trăm năm có một. Hắn nhất định phải bắt lấy. Mẫu Phi, bây giờ, Diệp Nhi, Quý Phi ngắt ngang lời của Tam Hoàng Tử. Bà đương nhiên hiểu rõ. Đứa con trai của mình muốn nói điều gì? Quý Phi bỗng thở dài. Bà nhìn thẳng Mạc Lục Diệp lên tiếng. Diệp Nhi, con không phải là không biết. Tính khí của ngoại tổ phụ con. Chuyện kia nhất định là không thể. Cả ta cũng không có cách thuyết phục. Phụ thân của Quý Phi chính là thừa tướng của Mạc Ly Quốc. Thừa tướng ra tính cách cương trực. Là người ngay thẳng. Liêm chính. Ông tuyệt đối sẽ không làm chuyện lôi kéo thế lực. Cho dù có lợi ích cho tôn tử của ông đi chẳng nữa. Diệp Nhi. Ngày trước lúc chúng ta đề cập đến chuyện tạo dựng thế lực. Đối đầu với thái tử. Ngoại tổ phụ con có thái độ như thế nào? Khước từ thẳng thừng, còn nói đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó với ông. Thừa tướng ông đời này chỉ tận trung với Mạc Ly Quốc. Phò tá hoàng đế, tuyệt không tham gia loại chuyện tranh quyền đoạt vị. Mạc Lục Diệp nhớ đến chuyện ngay trước. Nhất thời tức giận ra mặt, cả đời tận trung với Mạc Ly Quốc. Đặt chuyện quốc gia đại sự lên hàng đầu. Vậy giúp đỡ hắn. Trở lực để hắn trở thành hoàng đế Mạc Ly không tốt sao? Đợi đến lúc hắn ngồi lên ngai vàng rồi. Cả Mạc Ly quốc này đều là của hắn. Khi đó thừa tướng muốn giúp dân chúng thế nào mà chẳng được. có ai dám chống đối với ngoại tổ phụ của hoàng thượng? Mặc kệ lão già đó, mẫu phi, ông ta đã một mực không đồng ý thì chúng ta cũng không cần nài nỉ. Van xin làm gì, nhi tử có cách khác. Mạc Lục Diệp híp mắt, lộ vẻ đắc ý, hắn nhìn quý phi buông ra hai từ. Hoành Châu, Mạc Lục Diệp lúc này đang chạy đến rừng Bích Lâm Sơn rèn luyện. Trong lòng hắn có dự cảm không lành, một loại cảm giác bất an khó tả. Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại bất giác nhớ đến nhị đệ. Mạc Dạ đệ ấy liệu đã tha thứ cho hắn hay chưa? Còn có Ngự Yên, hắn đối với nàng nên làm gì đây? Phải như thế nào mới tốt? Trong Tam Hoàng Tử Phủ, thời khắc này còn có một nhân vật khác. Một người hận cố Ngự Yên đến tận xương tủy. Người muốn hủy đi tất cả mọi thứ của nàng. Cách chương.